Tần Hạo vội vàng đi lên phía trước, cầm lấy cây linh chi ngàn năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net